Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, Story Time giờ kể chuyện. Mom, Mum, Mommy, Effie xoa đầu Little Link và mỉm cười. Con muốn gì? Bánh bao nhỏ? Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ thoải mái, nhìn lên trần nhà gỗ một cách mơ màng. Cậu bé nhỏ ôm chặt lấy cô như một chú khỉ con. Đôi mắt sáng rỡ nhìn lên và cười tủm tỉm. Kể chuyện, Effie cười. Chuyện nào cơ? Little Link bỗng trở nên rất suy tư. Cậu im lặng một lúc, gương mặt có biểu cảm tập trung rất hài hước, rồi bừng sáng lên. Chuyện mẹ đánh bại tên khổng lồ. Cô ôm cậu và hơi dịch chuyển, rồi nói với giọng trầm. Được rồi, nghe đây. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có 6 tên ác độc đã giam cầm Hốp, hy vọng, trong một tòa tháp cao. Hốp rất cô đơn trong tháp và khóc lóc thảm thiết. Thế là mẹ và bạn bè quyết định đánh bại bọn tên ác độc đó và cứu Hốp. Hình ảnh về căn phòng giam ẩm ướt dưới Chalice Temple, ngôi đền chén thánh, chợt lóe lên trong ký ức cô. Mùi máu, tiếng rên rỉ của những cô gái khác là Ua Maiden, nữ chiến binh, dần bị Demon of Desire, quỷ vì sự khát vọng, giày vò đến điên loạn trong quá trình huấn luyện, đến chết. Nghĩa địa kiếm bao quanh ngôi đền cổ kính. Cô xua tan ký ức rùng rợn đó đi và mỉm cười ấm áp. Noctis, pháp sư độc ác của phương Đông. Chú Kai, khi ấy là một chiến binh dũng cảm từ Ivory City. Cô Kasi, một nữ tư tế thông thái của Night Temple. Và tất nhiên, mẹ của con, khi ấy là một cô bé. Đó là 4 anh hùng đã lên đường giải cứu Hốp. À, còn có một người khác nữa. Một cái bóng vô danh đã trốn thoát khỏi chủ nhân và trở thành bạn của Noctis. Effie chỉ nhớ mang máng về cái bóng ma quỷ đã theo Noctis. Nhưng cô thấy bất lịch sự nếu không nhắc đến hắn. Cậu con trai đáng yêu của cô bật cười khúc khích. Hả? Có gì buồn cười thế? Linh Linh lại cười khúc khích. Mẹ không nhỏ. Sao mẹ có thể nhỏ được? Cô mỉm cười. Mẹ cũng từng là một đứa trẻ đấy. Con biết không, thật ra, mẹ đã từng là một đứa trẻ 2 lần. Dù sao thì, sau khi 4 anh hùng gặp nhau và thề sẽ cứu hy vọng, bọn tên ác độc biết chuyện và gửi một sứ giả để hù dọa chúng ta. Đó là một tên khổng lồ vô cùng, cao như một ngọn núi, với cơ thể bằng thép bóng loáng. Nhưng mẹ và bạn của mẹ không sợ chút nào. Đó là vì các nữ tư tế tốt bụng của Goddess of Light, nữ thần sự sống, đã dạy mẹ bí thuật tiêu diệt những tên khổng lồ ác độc. Con thấy không? Effie tiếp tục kể câu chuyện phiên bản cổ tích về ác mộng thứ 2 của cô. Giống như cô đã làm hàng trăm lần trước đó, vì lý do nào đó, câu chuyện này là một trong những câu chuyện yêu thích của Linh Linh. Có lẽ vì ý tưởng về mẹ mình từng là một cô bé khiến cậu vô cùng phấn khích. Cô không biết vì sao, nhưng nhìn lại, đúng là một chút phấn khích thật. Effie đã trải qua tuổi thơ thật sự của mình hoặc trên giường bệnh hoặc trong xe lăn. Nên việc có cơ hội cảm nhận đôi chút như một đứa trẻ khỏe mạnh thật đặc biệt. Dù cho điều đó diễn ra trong chiều sâu của một ác mộng ghê gớm. Tất nhiên, cô đã lược bỏ tất cả các phần đáng ghê tởm trong câu chuyện, thay thế chúng bằng những cuộc phiêu lưu kỳ ảo và phóng đại. Tàu bay, pháp sư lập dị, rồng phun lửa, và một kết thúc có hậu, phiên bản ngọt ngào của Nightmare of Hope, ác mộng của hy vọng, có đủ mọi thứ cần thiết cho một câu chuyện cổ tích tuyệt vời. Ngoặc kép, và thế là Kasi ghé thả con tàu bay xuống ngay trên đầu tên khổng lồ ác độc. Boom! Break! Bang! Con tàu vỡ ra thành ngàn mảnh. Và tên khổng lồ ngã xuống. Khiến mặt đất rung chuyển. Cô ấy thì hoàn toàn không sao. Dĩ nhiên, cô ấy đã nhảy ra đúng lúc và lướt xuống nhờ vào thanh kiếm phép của mình. Một cái bóng lớn vẫn còn. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và một chàng trai trẻ điển trai bước vào phòng, thậm chí rất điển trai. Effie mỉm cười với chồng mình và từ từ thở ra, cố gắng giữ biểu cảm thư giãn. Daddy, Little Link nhảy khỏi lòng cô và chạy đến ôm cha mình. May mắn là lần này, cậu nhớ kiểm soát sức mạnh của mình. Bế cậu bé lên, cha của Link mỉm cười nhìn cậu rồi liếc qua Effie. Anh ấy che giấu khá tốt, nhưng cô có thể thấy rằng nụ cười không chạm tới mắt anh. Đã đến lúc, chồng cô gật đầu, rồi nhìn cậu bé trong tay. Này, sói nhỏ, con muốn cùng bố đi phiêu lưu chút không? Little Link có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng mẹ chưa kể hết chuyện. Cha cậu bé cười, câu chuyện về tên khổng lồ ác độc hả? Bố sẽ kể tiếp thay cho mẹ. Hoặc, sao thế này nhỉ? Bố cũng có một câu chuyện về một tên khổng lồ ác độc. Thế giới này thật sự có quá nhiều tên khổng lồ ác độc. Giờ nghĩ lại, tên này gọi là Goliath, và chỉ có một con mắt thôi. Effie thở dài, rồi đứng lên khỏi ghế và từ từ duỗi mình. Sau đó, cô bước theo chồng mình ra khỏi phòng. Hiện tại, họ đang ở trong căn nhà gỗ rộng rãi, tràn ngập ánh nắng của họ. Ngôi nhà được xây bằng gỗ tự nhiên do chính tay anh ấy làm, mang một vẻ giản dị và ấm áp. Căn nhà là trung tâm của toàn bộ trang trại, nơi trông có vẻ khá lý tưởng. Một khung cảnh tuyệt đẹp của đồng cỏ xanh ngọc mở ra từ hiên trước. Tất nhiên, đồng cỏ đã thay đổi nhiều trong 4 năm qua. Có những cánh đồng, vườn rau, nhà kho và chuồng gia súc. Còn có vài tòa nhà khác, một số giấu mình trong rừng. Hầu hết những tòa nhà này được xây bằng gỗ, nhưng một số có vật liệu cao cấp hơn. Những cái này được mở rộng xuống dưới lòng đất và phục vụ cho mục đích khác. Những tòa nhà này bao gồm doanh trại, kho vũ khí và tất cả các trang bị cần thiết của một căn cứ quân sự. Đó là vì Beast Farm đôi khi hoạt động như một tàu vận chuyển chiều không gian cho Wolf Army. Quân đi đó em sói, Boss. Boss đã đến, chú ý, một nhóm binh sĩ đứng nghiêm trang, hầu hết đều ẩn nấp khỏi tầm nhìn, nhưng một vài người đã đi ra ngoài để duỗi chân. Little Link vẫy tay chào họ một cách phấn khích, khiến một làn sóng nụ cười hiện ra. Các chú vui tính thật. Effie gật đầu với người lính gần nhất và nói bằng giọng nhỏ. Tập hợp binh lính lại. Eater. Estimated time of arrival, thời gian dự kiến, là 1 tiếng, nên chuẩn bị sẵn sàng để triển khai ngay khi có lệnh. Chúng ta sẽ dẫn đầu cuộc tấn công của Western Quadrant Defense Forces, lực lượng phòng thủ phía Tây. Nhiệm vụ là như đã nói trong buổi họp, đẩy lùi đám quái vật và thiết lập một tuyến phòng thủ. Nếu còn dân thường nào, đưa họ vào khu an toàn được chỉ định. Người lính, một người đàn ông có vẻ ngổ ngáo đã phục vụ dưới quyền cô từ những ngày đầu triển khai đến Antarctica, gật đầu với nụ cười bất trị. Còn về mấy tên khổng lồ lớn thì sao? Boss, Effie hít thở sâu, đừng lo về chúng. Chính phủ đang điều cả quân tỉnh nhuệ tới lần này. Chúng ta sẽ xử lý Gate Guardian. Và còn nữa, cô cau mày và nhìn chằm chằm vào hắn. Chú ý ngôn ngữ trước mặt Linh Linh, tên lêu lổng, chẳng phải ngươi đã là một master rồi sao? Sao vẫn còn ngu ngốc vậy? Gã chớp mắt vài lần, rồi nhìn cô với vẻ mặt tội lỗi vô cùng. Ồ, xin lỗi, boss, tôi quên mất, hắn có vẻ không mấy thành thật, không nghi ngờ gì đang ngứa ngáy muốn buộc tội cô về đạo đức giả và tiêu chuẩn kép. Effie lắc đầu và đẩy hắn đi. Đi chuẩn bị đi, nói rồi, cô quay sang nhìn chồng và con trai, nở một nụ cười rạng rỡ. Chúng ta đi chứ, cô nắm tay chồng mình, và ngay sau đó, 3 người họ biến mất khỏi đồng cỏ. Thay vào đó, họ xuất hiện trong một căn phòng với những bức tường hợp kim, nằm sâu trong một pháo đài của chính phủ, nội thất đơn giản. Nhưng có một màn hình lớn hiển thị khung cảnh hoang mạc của Western Quadrant. Khu phía Tây, trên một trong những bức tường. Little Link nhìn những cồn cát đầy hứng thú. Daddy, đó là gì? Cha cậu bé mỉm cười. Đây là sa mạc, sói nhỏ. Chúng ta đang ở Western Quadrant. Con thật may mắn, được đi khắp thế giới và thấy đủ loại nơi trốn nhỉ. Cậu bé suy tư một lát. Daddy, chẳng phải bố hơi ngốc sao? Đây là hình ảnh. Little Link đã thấy rất nhiều hình ảnh rồi. Chồng của Effie bật cười. Đúng là con nói đúng rồi. Anh nhìn Effie và gật đầu. Cô im lặng một lúc, rồi vỗ vai Little Link và nói với giọng vui vẻ quen thuộc. Bánh bao nhỏ, mẹ phải đi làm bây giờ. Hãy là một cậu bé ngoan và nghe lời bố. Được chứ? Cậu cười và vẫy tay chào cô một cách hờ hững. Bye, mommy. Chúc mẹ vui vẻ khi làm việc. Ngay sau đó, Little Link đã hỏi bố về sa mạc và cát. Người đàn ông đẹp trai trao cho cô một ánh mắt đầy ý nghĩa. Khẽ thì thầm ba từ, rồi dẫn cậu con trai ra khỏi phòng. Bên ngoài, một đặc phái viên chính phủ cấp cao đã đợi sẵn. Khi còn lại một mình, Effie hít một hơi thật sâu và nói khẽ. Em cũng yêu anh. Sau đó, nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt cô. Thay vào đó là một biểu cảm nghiêm nghị. Cô đứng yên một lúc, rồi gật đầu và triệu hồi bộ giáp. Chẳng mấy chốc, dáng người khỏe khoắn của cô đã được bao bọc bởi một lớp kim loại sáng bóng. Như thể cô vừa được nhúng vào thép lỏng. Cô cũng triệu hồi Starlight Sat, mảnh ánh sao, biến nó thành hai dải vải trắng. Một dải được buộc quanh eo, dải kia che ngực. Effie đã sẵn sàng cho chiến tranh. À thì, nếu có thể sẵn sàng cho chiến tranh, trong kinh nghiệm của cô, điều đó cũng chẳng giúp ích gì nhiều lắm. Cầm lấy mặt dây chuyền quái thú đen, cô đeo nó quanh cổ và bước ra cửa. Trong hành lang bên ngoài, có hai người đang chờ cô. Một người đàn ông điển trai đến khó chịu với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục. Và một phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen như quả. Effie xóa bỏ biểu cảm nghiêm túc khỏi gương mặt và nở một nụ cười tinh quái. Chào chàng điển trai, ôi, và cả cậu nữa, Kai, mọi người sẽ không tin được tôi đã thấy gì ở Bastion đâu. Công chúa tìm được bạn trai rồi. Ít nhất là tôi nghĩ cô ấy tìm được. Hoặc có lẽ cô ấy chỉ bắt cóc tên tội nghiệp đó để làm những chuyện không thể nói ra. Tôi biết, cô bất chợt dừng lại, nhìn ra phía sau với vẻ mặt thận trọng, rồi thở phào nhẹ nhõm và nói thêm bằng giọng nhỏ hơn. Tôi biết mình sẽ làm thế, nếu tôi không phải là một phụ nữ có đạo đức đàng hoàng, đoan chính và đã có gia đình. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.